Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau, Lạc Ngọc Kinh, sau khi Tô Vân Khanh đã kiểm tra mạch, bị trói vào chiếc ghế ở giữa phòng mật thất trên tầng cao nhất của Vạn Sĩ Lâu. Xung quanh không có một vật gì vì Tô Vân Khanh đã cho Lạc Ngọc Kinh uống loại bí dược mà Vạn Sĩ Tung tìm được. Nên giờ đây Lạc Ngọc Kinh chỉ có thể vận dụng được 1/3 linh lực ban đầu cộng thêm việc Vạn Sĩ Tung hiện giờ đã tăng cường thực lực. Tô Vân Khanh lại bước vào cảnh giới hóa thần. Tuy tu vi thấp hơn Lạc Ngọc Kinh, nhưng cảnh giới tương đồng, hai người hợp lại có thể dễ dàng áp chế Lạc Ngọc Kinh lúc này. Lúc này, bị trói vào ghế, Lạc Ngọc Kinh không thể không nhíu mày, trong lòng chỉ còn lại sự hối hận. Lạc Ngọc Kinh không ngờ Vạn Sĩ Tung lại giúp đỡ Tô Vân Khanh đối phó với hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lạc Ngọc Kinh trầm xuống, liếc nhìn Tô Vân Khanh đang không biết làm gì trên bàn, lại nhìn sang Vạn Sĩ Tung đang đứng im lặng bên cạnh Tô Vân Khanh. Không nhịn được, Lạc Ngọc Kinh lạnh lùng hỏi, Vạn Sĩ thiếu chủ, chúng ta hợp tác bao nhiêu năm, ngươi làm vậy là không công bằng. Vạn Sĩ Tung ngẩng đầu, liếc nhìn Lạc Ngọc Kinh, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi. Lạc Ngọc Kinh biết Vạn Sĩ Tung không phải là người giỏi nói dối. Không tự chủ mà híp mắt lại, nói. Vậy Vạn Sĩ thiếu chủ thả ta ra đi, chúng ta có thể nói chuyện. Vạn Sĩ Tung lạnh nhạt, trói ngươi lại là vì tốt cho ngươi, sợ ngươi phát cuồng mà làm hại chính mình. Lạc Ngọc Kinh, Vạn Sĩ thiếu chủ định dùng hình phạt với ta sao? Trong đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ của Lạc Ngọc Kinh dần hiện lên một tia sát khí đen tối. Vạn Sĩ Tung cảm nhận được sát khí từ Lạc Ngọc Kinh tỏa ra, khẽ nhíu mày. Chưa kịp lên tiếng, bên cạnh, Tô Vân Khanh đã ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ với Lạc Ngọc Kinh. Không phải Vạn Sĩ Lâu chủ, là ta. Lạc Ngọc Kinh, Tô Vân Khanh vừa dứt lời, liền cầm một sấp kim châm vừa luyện hóa xong, bọc trong một miếng vải trắng, tiến về phía Lạc Ngọc Kinh. Thấy Tô Vân Khanh lại gần, sắc mặt Lạc Ngọc Kinh biến hóa trong chốc lát, theo bản năng hắn giãy giụa một chút, nhưng sợi tinh thần mà Vạn Sĩ Tung để lại trên người hắn vô cùng khéo léo. Có thể thay đổi độ căng của nó theo động tác của hắn. Dù Lạc Ngọc Kinh có xoay sở thế nào, tay cũng gần như sắp gãy, nhưng sợi tơ tinh thần đó vẫn không chút tổn hại. Lạc Ngọc Kinh, đáng chết. Tuy nhiên, Lạc Ngọc Kinh vẫn kiên nhẫn, không muốn tùy tiện sử dụng lá bài tẩy của mình. Lá bài tẩy này sẽ làm tổn thương đến nguyên thần của hắn quá nhiều. Sau khi dùng xong, tu vi của hắn chắc chắn sẽ sụt giảm. Hắn vốn đã ở trong tình thế khá khó xử trong tộc yêu, nếu không phải nhờ tu luyện khổng tước minh vương kinh đạt đến đại thành, hiện giờ không biết đã bị giết bao nhiêu lần rồi. Hắn không thể mạo hiểm, vẫn phải quan sát xem Tô Vân Khanh rốt cuộc có âm mưu gì. Dù hắn cảm thấy Tô Vân Khanh chắc chắn có mưu đồ, nhưng điều kỳ lạ là từ đầu đến cuối hắn không cảm nhận được một tia sát khí nào từ Tô Vân Khanh. Chỉ cần không giết hắn, tất cả vẫn có thể chấp nhận được. Dù Tô Vân Khanh có muốn nhục nhã hắn một phen, hắn cũng sẽ chịu đựng, chờ đến khi sau này có cơ hội trả thù. Khi Lạc Ngọc Kinh đang suy nghĩ về cách trả thù Tô Vân Khanh trong tương lai, một làn gió thơm mềm mại lặng lẽ thổi tới, ánh mắt Lạc Ngọc Kinh chợt lóe lên, hắn lấy lại thần trí, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tô Vân Khanh trong bộ y phục trắng đã đứng ngay trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tô Vân Khanh mở bàn tay ra, bên trong là miếng vải bọc kim châm, ngón tay nhẹ nhàng động, liền nhặt lên một cây kim châm sáng loáng, trên đó phủ một lớp linh khí mỏng manh. Lạc Ngọc Kinh không tự chủ được mà nhíu mày lại, ngay sau đó, hắn nghe thấy Tô Vân Khanh nhẹ nhàng nói. Một lát có thể sẽ hơi đau, yêu vương cố chịu chút. Lạc Ngọc Kinh tâm thần chấn động, chưa kịp phản ứng gì, Tô Vân Khanh đã đưa tay còn lại, không cầm kim châm, tiến lại gần. Nhẹ nhàng mở vạt áo của Lạc Ngọc Kinh đang hơi mở, lộ ra phần ngực trắng ngọc, trên đó in những minh văn của mật tông. Tô Vân Khanh ngón tay nhẹ nhàng cử động, khẽ lướt qua những minh văn mật tông đó. Ngón tay của Tô Vân Khanh mịn màng mềm mại, như loại ngọc ấm quý giá nhất. Khi chạm vào, cảm giác mềm mại như chuồn chuồn đậu nước, khiến người ta phải rùng mình. Lạc Ngọc Kinh trong lòng chấn động, yết hầu khẽ chuyển động, đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Tiểu mỹ nhân, chơi như vậy không hay đâu, ta không thích những thứ ca, CSTH. CS như vậy, chi bằng ngươi thả ta ra, để ta phục vụ ngươi thì tốt hơn. Tô Vân Khanh khẽ cười, yêu vương, ta không thể chịu nổi sự phục vụ của ngươi, để ta tự làm vậy. Lạc Ngọc Kinh ánh mắt lạnh đi, đang định phản kháng, bất ngờ, tay kia của Tô Vân Khanh như chớp, một cây kim châm lập tức đâm vào đầu xương quai xanh của hắn, ngay nơi ký tự mật tông đầu tiên. Lạc Ngọc Kinh đôi đồng tử co rút lại, một cảm xúc kỳ lạ đột ngột bùng nổ trong lòng, như sóng biển cuồn cuộn, hắn không tự chủ được mà cắn chặt môi, cả người bắt đầu run rẩy. Cảm xúc này, hắn đã rất lâu không có. Sao lại như vậy? Tô Vân Khanh không để ý đến vẻ mặt đang biến đổi của Lạc Ngọc Kinh, tay đã nhanh chóng lần lượt nhặt lấy từng cây ngân châm, cắm xuống. Sở dĩ phải dùng ngân châm đối phó với Lạc Ngọc Kinh là bởi vì khí lực Lạc Ngọc Kinh cũng đã đạt tới hóa thần kỳ, chỉ sợ đầu ngón tay khó có thể dễ dàng phá được lớp phòng ngự trên thân hắn. Chỉ có thể dùng ngân châm đặc chế, dẫn linh lực rót vào, đâm sâu vào cơ thể, sau đó từ bên trong mà nghiền nát thần văn. Mỗi một cây ngân châm được đâm xuống đều kéo động thần văn trong cơ thể Lạc Ngọc Kinh, đôi đồng tử của hắn dần dần hiện lên sắc đỏ rực máu, áp lực trên người hắn cũng bắt đầu không thể khống chế mà lan tràn ra ngoài. May mắn thay, Vạn Sĩ Tung sớm đã luôn chú ý đến tình hình bên này. Thấy khí tức trên người Lạc Ngọc Kinh bắt đầu phát tán, hắn lập tức tiến lên, thay Tô Vân Khanh trấn áp Lạc Ngọc Kinh. Tô Vân Khanh thấy vậy, liền mỉm cười với Lạc Ngọc Kinh, nhẹ gật đầu tỏ ý cảm tạ. Vạn Sĩ Tung trông thấy nụ cười ấy, lòng chợt khẽ rung, nhưng rất nhanh, hắn đã thu lại cảm xúc kỳ dị sắp tràn ra, lặng lẽ gật đầu đáp lễ. Sau khi tỏ ý với Vạn Sĩ Tung xong, Tô Vân Khanh liền không nhìn Vạn Sĩ Tung nữa, tập trung chú ý đến tình trạng của Lạc Ngọc Kinh. Chỉ là tình trạng của Lạc Ngọc Kinh lại khác với Vạn Sĩ Tung lúc trước. Không phải thần văn bị phá càng nhiều thì càng tỉnh táo, mà ngược lại, theo từng đạo thần văn bị phá hủy, khí tức điên loạn trong người hắn lại càng thêm nặng nề. Đôi mắt xinh đẹp màu lam xám kia sớm đã đỏ như máu, môi mỏng mím chặt, ánh nhìn về phía Tô Vân Khanh chứa đầy hận ý điên cuồng, cả người như muốn tự hủy, đồng thời kéo kẻ khác cùng chôn vùi. Một luồng sát khí cùng ý niệm phá hoại tàn độc lan tỏa khắp thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân Khanh nhận thấy tình thế không ổn, nhưng trên người Lạc Ngọc Kinh vẫn còn lại một đạo thần văn then chốt chưa bị phá. Trầm ngâm chốc lát, Tô Vân Khanh liền nói với Vạn Sĩ Tung. Vạn lâu chủ, người giúp ta canh chừng yêu vương. Ta phải tách một tia thần thức đi vào trong nội thể hắn dò xét. Trạng thái của hắn không bình thường, lỡ tự bảo thì không ổn. Vạn Sĩ Tung lòng khẽ run. Như vậy, có ổn không? Tô Vân Khanh khẽ cười. Không sao, thần hồn ta đã dung hợp cơ duyên của tiên nhân, cường độ không thua kém hắn. Chỉ là nhìn một chút thôi, nếu phát hiện nguy hiểm, ta sẽ lập tức rút lui. Vạn Sĩ Tung nhìn vẻ tự tin nơi Tô Vân Khanh, lại liếc sang Lạc Ngọc Kinh đang ở bên bờ vực phát cuồng, suy nghĩ một thoáng, lập tức gật đầu dứt khoát. Được, phu nhân cứ đi, bên ngoài đã có ta trấn giữ. Tô Vân Khanh khẽ gật đầu, không thêm lời nào, chậm rãi nhắm mắt. Chỉ thấy từ mi tâm cầu, một đoàn thần thức nhàn nhạt sắc trắng, tựa xương tựa khói, nhẹ nhàng phiêu giật mà xuất, lập tức chui thẳng vào mi tâm Lạc Ngọc Kinh đang phát cuồng trước mặt. Thần thức của Tô Vân Khanh vừa tiến nhập thể nội Lạc Ngọc Kinh, thân thể hắn liền khẽ run, ngay sau đó cũng nhắm mắt lại, cúi đầu bất động, như rơi vào mộng mị. Tô Vân Khanh đứng bên cũng lặng lẽ như vậy, hai mắt rũ xuống, dáng vẻ như cùng lúc trầm miên. Tựa hồ song phương đều đã đồng thời nhập mộng. Vạn Sĩ Tung thấy vậy, mày nhíu mấy phần, cuối cùng phất tay, lần lượt đánh xuống hai đạo cấm chế phòng ngự lên thân Lạc Ngọc Kinh cùng Tô Vân Khanh. Nếu lát nữa thực sự biến cố bất ngờ xảy ra, những cấm chế này chí ít cũng có thể ngăn chờ một lúc. Về dị tượng trong thần văn của Lạc Ngọc Kinh, Vạn Sĩ Tung hiểu rõ hơn Tô Vân Khanh, cũng nhờ vậy mà lờ mờ nhận ra một tia manh mối. Chỉ là, nếu quả thực chủ thần lợi dụng nhược điểm kia của Lạc Ngọc Kinh mà hạ thủ, vậy thì quả thật bi thảm vô cùng. Lấy bản tính cao ngạo tự phụ kia, chỉ sợ từ đây về sau khó lòng thoát khỏi dằn vặt khổ sở. Khác với Lạc Ngọc Kinh, Vạn Sĩ Tung từng trải qua muôn vàn khổ nạn, có thể nói là từ biển máu núi đao mà bỏ ra. Từ khi rời khỏi vị trí thiếu chủ kiếm các, hắn vẫn luôn nhẫn nhịn, cắn răng gánh vác mà bước về phía trước. Dù về sau biết được vận mệnh bản thân vốn đã bị người bày bố, nhất thời phẫn nộ không thể chế ngự, song vẫn có thể rất nhanh đè nén xuống. Hắn đã quen với việc nhẫn nại, lý trí vĩnh viễn đặt trên cảm xúc. Bằng không, cũng chẳng thể nào trong cảnh đan điền tận hủy mà vẫn có thể tu thành thuật con rối tinh vi đến vậy, đủ để cùng các cao thủ đương thời sánh vai. Nhưng Lạc Ngọc Kinh thì khác, hắn là thiên chi kiêu tử, cao ngạo không ai bì, thân mang huyết mạch bán yêu, dựa vào thiên phú cùng cơ duyên mà từng bước leo lên địa vị ngày nay. Tuy hành trình không ít gian truân, song lại chưa từng trải qua nỗi đau ngã nhào từ mây xanh như Vạn Sĩ Tung. Bạch Ngọc Kinh tuy xảo quyệt, lả lơi, nhưng tâm tính lại cao hơn người, luôn cho rằng mọi thành tựu của bản thân đều là tự mình đoạt lấy, không giống bất kỳ ai. Tiêu Tế dựa vào thần quyết, Vạn Sĩ Tung dựa vào tàn dư kiếm các, còn Văn Thương Sóc thì dựa vào truyền thừa của ma tộc. Chỉ riêng hắn, Lạc Ngọc Kinh, không dựa vào bất kỳ ai, chỉ dựa vào chính mình. Nếu không, Lạc Ngọc Kinh đã chẳng dám lấy tu vi hóa thần mà hết lần này đến lần khác khiêu chiến Tiêu Tế. Đó là một lần sau khi đối ẩm cùng Lạc Ngọc Kinh, hắn lúc men say đã lờ đãng tiết lộ một chút tâm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy, Vạn Sĩ Tung có chút kinh ngạc, song không hề thấy bị mạo phạm, trái lại còn rất khâm phục dũng khí kiêu hùng kia của Lạc Ngọc Kinh. Không giống hắn, một bụng nhiệt huyết từ khi đan điền bị hủy đã dần nguội lạnh, rồi đóng băng thành băng xương chết lặng. Trong Lạc Ngọc Kinh, Vạn Sĩ Tung như thấy được bóng dáng thiếu chủ kiếm các năm xưa từng đứng trên đỉnh phong, bởi vậy mà sinh lòng cảm khái, có phần đồng cảm. Huống chi khi ấy bọn họ cùng chung một kẻ địch là Tiêu Tế, nên từ đó về sau, Vạn Sĩ Tung liền lui tới cùng Lạc Ngọc Kinh nhiều hơn. Nhưng nếu tất cả những điều này đều do chủ thần phía sau thao túng, thì Lạc Ngọc Kinh, Vạn Sĩ Tung hơi cau mày, không dám nghĩ sâu, chỉ mong Tô Vân Khanh có thể khuyên giải được Lạc Ngọc Kinh. Lúc này, trong thức hải của Lạc Ngọc Kinh, Tô Vân Khanh vừa tiến nhập, liền cảm thấy một luồng nhiệt khí cuồn cuộn bốc lên, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nơi vòm trời treo lơ lửng một vầng trăng huyết, đỏ như máu. Từng khối thiên thạch mang theo hỏa quang ảo ạt rơi xuống, nện vào mặt đất, đánh ra từng hố sâu lõm hoắm. Mặt đất đầy những khe nứt đen đỏ, bên trong là dòng nham tương nóng bỏng cuộn trào, hừng hực bốc lên, như thể chỉ chờ thời cơ để phun trào mãnh liệt. Nơi xa xa, trên đỉnh ngọn sơn cao nhất, một bóng người vận thanh lam trường bào đứng sừng sững, y phục theo gió phần phật, ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn về phía một bóng trắng mờ ảo nơi cuối chân trời, con ngươi đỏ rực, tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Một hồi sau, Lạc Ngọc Kinh bật cười khàn khàn, âm thanh mang theo vẻ khinh miệt lạnh băng. Ngươi đừng hòng lừa ta, ta chính là thiên tài, dù không có những thứ ngươi đưa, ta vẫn là thiên tài. Ngươi lấy lại hết rồi thì sao, ta vẫn có thể đông sơn tái khởi, giọng nói ngạo nghễ, kiêu căng ngập trời. Nhưng trong lớp kiêu ngạo ấy lại ẩn chứa một tia run rẩy rất khẽ. Thứ run rẩy chẳng dễ nhận ra. Ngay khi lời vừa dứt, một thanh âm trầm thấp, ôn hòa như nước lại vang lên chậm rãi. Vậy sao? Nhưng nếu bỏ đi Khổng Tước Minh Vương Kinh đã được ta hoàn thiện, người năm xưa liệu có thể đi được đến bước này không? Lạc Ngọc Kinh lập tức im bặt, trong thức hải rộng lớn, nhất thời lặng như tờ. Chỉ còn lại tiếng ầm ầm của thiên thạch rơi xuống. Và tiếng nham thạch sôi trào khe khẽ vọng lại. Tô Vân Khanh nghe đến đây, mày khẽ nhíu, cuối cùng cũng đã hiểu vì sao sau khi giải phong thần văn, trạng huống của Lạc Ngọc Kinh lại càng trở nên nghiêm trọng đến vậy. Nếu để một người biết rằng tất cả vinh quang hắn có được hiện tại đều nhờ vào một món dị vật thao túng, thì dù là ai, cũng khó tránh khỏi phát cuồng. Huống hồ, càng sợ hãi hơn là sự rời bỏ của thứ ấy. Tô Vân Khanh nghĩ đến đây, trong mắt ánh lên một tia trầm lặng, liền đưa tay kết ấn, lặng lẽ thu liễm khí tức, ẩn thân sau một tảng đá lớn, tiếp tục yên lặng theo dõi cuộc đối thoại giữa Lạc Ngọc Kinh và hư ảnh áo trắng kia. Một lúc sau, Lạc Ngọc Kinh như mới hồi thần lại, ngẩng đầu chăm chăm nhìn về phía thân ảnh áo trắng giữa tầng không, ánh mắt băng lãnh, ngập tràn sát ý. Người không cần dùng lời lẽ hư ảo hù dọa ta, thứ kia, người muốn lấy thì cứ lấy, cho dù không có nó. Ta cũng sớm muộn gì sẽ quay lại vị trí vốn thuộc về ta. Vậy sao? Thanh âm nọ nhẹ nhàng đáp lại. Chốc lát sau, thanh âm kia khẽ cười một tiếng, giọng như mang theo vài phần thương xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu buông bỏ hết thảy những thứ ta đã ban cho ngươi, ngươi sẽ phải mất bao lâu mới có thể leo lên lại vị trí ban đầu? Trong quãng thời gian ấy, những lão quái vật trong yêu tộc đủ sức đem ngươi xé xác thành trăm mảnh. Mà đến khi ngươi chẳng còn gì trong tay, ngươi cho rằng Vạn Sĩ Tung và những kẻ như hắn vẫn sẽ xem trọng ngươi sao? Ngươi, suy cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là một bán yêu mà thôi. Tại sao lại không chịu nhìn rõ thân phận của chính mình? Giọng nói kia khi thốt ra hai câu cuối, như một trưởng bối đang từ tốn răn dạy hậu bối, ngữ khí dịu dàng mềm mỏng vô cùng. Thế nhưng từng lời từng chữ lại như châm sắt cắm thẳng vào tim Lạc Ngọc Kinh lúc này, khiến hắn thương tích đầy mình, không máu mà đau. Toàn thân Lạc Ngọc Kinh bắt đầu khẽ run, luồng khí tức điên cuồng u ám lại một lần nữa tràn ngập quanh thân, như hắc vụ quấn quanh, khiến người chẳng rét mà run. Hắn muốn hủy diệt bóng áo trắng trước mặt kia, nhưng lại kiêng kỵ không dám động thủ. Bởi hắn không biết, nếu thật sự phá hủy đối phương, chính mình sẽ biến thành cái gì. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên, giọng nói của Tô Vân Khanh từ xa truyền tới, nhẹ nhàng xuyên qua không khí, mang theo một lực đạo bình hòa và ổn định. Hắn đang lừa ngươi, hắn chỉ muốn ngươi tự nguyện giữ lại thần văn cuối cùng ấy, như vậy hắn sẽ có thể vĩnh viễn không chế ngươi, biến ngươi thành nô lệ của hắn. Lời nói của Tô Vân Khanh vừa dứt, Lạc Ngọc Kinh bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt như xét qua không gian, nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Lúc này, Tô Vân Khanh cũng chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. Ngay khi ấy, Tô Vân Khanh đứng cách xa giữa đất đai khô nứt đen đỏ, áo trắng bay phấp phới trong làn gió nóng rực, tựa như một con bướm yếu ớt sắp bay đi, nhưng vào khoảnh khắc này, lại như một tia sáng mong manh, lặng lẽ chiếu rọi vào trong mắt Lạc Ngọc Kinh. Mắt Lạc Ngọc Kinh khẽ run, mi dài lướt qua, trong ánh mắt thoáng qua một tia kỳ vọng mơ hồ, song vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng, đúng lúc ấy, bóng trắng trên không trung kia cũng đã nhận thấy Tô Vân Khanh, và ánh mắt của y cứ thế rơi xuống nhìn. Tô Vân Khanh bất ngờ đối diện với ánh mắt vô diện kia, trong nháy mắt, không kịp chuẩn bị, ánh mắt cậu gặp phải đôi mắt vô hình kia. Một khoảnh khắc sau, đầu óc hắn bỗng chốc trống rỗng, cảm giác đau nhói ập đến. Trong đầu hắn mơ hồ lóe lên một hình ảnh giống như bóng trắng ấy, khiến Tô Vân Khanh vô thức áp tay lên trán, thì thào. Ca, vừa thốt lên hai chữ ấy, Tô Vân Khanh bỗng nhiên giật mình tỉnh táo, rồi cậu buông tay xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, mang theo một chút thù địch, nhìn chằm chằm vào Lạc Ngọc Kinh trên đỉnh núi xa xôi cùng với bóng trắng nhạt nhòa kia. Một lát sau, một đạo quang mang xanh lam chợt xuyên qua bầu trời, chỉ trong khoảnh khắc, Lạc Ngọc Kinh đã xuất hiện trước mặt Tô Vân Khanh. Hắn bước đi trên ngọn lửa bùng cháy, ở cổ tay và cổ chân ngân vang tiếng chuông vàng, trường bào bay phấp phới, mang theo ánh sáng bảy màu huyền ảo. Môi mỏng khép chặt, ánh mắt xanh thẳm lạ thường, trong đôi mắt ấy phản chiếu những đám lửa ngùn ngụt và sắc máu cuồn cuộn, toàn thân như tiên như ma, tuyệt mỹ lại quái dị như ác thần. Nhìn vào Tô Vân Khanh, trong ánh mắt Lạc Ngọc Kinh có 7 phần đề phòng và 3 phần kỳ vọng mơ hồ. Bốn mắt đối diện, nhìn vào ánh mắt của Lạc Ngọc Kinh, Tô Vân Khanh trong lòng đã hiểu rõ 3 phần, cậu bình thản nói. Có vẻ như yêu vương đã biết hết rồi. Ca ca, Lạc Ngọc Kinh ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là người giăng bẫy. Tô Vân Khanh im lặng trong giây lát, khẽ cười. Yêu vương sao không nghĩ là chính ngươi đã giăng bẫy hại chúng ta? Ánh mắt Lạc Ngọc Kinh lập tức cứng lại, rồi hắn khẽ nhướng mày, vẻ mặt có chút thay đổi. Tô Vân Khanh lại nói tiếp, nếu thực sự muốn làm hại yêu vương, lúc gặp nhau ở Ngộ Tiên Lâu, lúc ở trong bí cảnh, ta đã có thể khiến yêu vương chết không có nơi chôn thân, sao phải hành hạ bản thân đến vậy? Lời này của Tô Vân Khanh vừa dứt, bóng áo trắng kia đột ngột thở dài một hơi. Lạc Ngọc Kinh lập tức trở nên cảnh giác, Tô Vân Khanh khẽ nhíu mày, Minh Ngọc, người định bỏ qua con công nhỏ này sao? Bóng trắng bất ngờ hỏi. Tô Vân Khanh lạnh nhạt đáp. Ta không phải Minh Ngọc. Người nhận nhầm người rồi. Bóng trắng im lặng một hồi. Rồi cười khẽ. Trong nụ cười có chút bất đắc dĩ và tiếc nuối. Minh Ngọc đã trở nên thông minh hơn. Tô Vân Khanh không đáp lời. Chỉ âm thầm ra một dấu hiệu kín đáo với Lạc Ngọc Kinh. Lạc Ngọc Kinh nhìn thấy. Nhưng không hề có phản ứng nào. Bóng trắng lại lên tiếng. Minh Ngọc. Ca ca biết ngươi hiện giờ đang hiểu lầm ca ca, không tin ca ca làm tất cả là vì ngươi. Nếu vậy, ca ca sẽ rời đi trước, sau này đường lên thiên cung mở ra, ca ca sẽ tự mình đến thăm ngươi. Vừa dứt lời, bóng trắng đột ngột bùng lên một ánh sáng chói mắt, chỉ trong một khoảnh khắc đã lao lên không trung, bay ra ngoài. Gần như ngay lập tức, Tô Vân Khanh và Lạc Ngọc Kinh đồng thời ra tay. Một đạo quang mang xanh lam và một đạo quang mang nhạt trắng từ hai bên bao vây mà tới, đồng thời oanh tạc mạnh mẽ vào bóng trắng đang định thoát đi. Một tiếng nổ lớn vang lên, Lạc Ngọc Kinh cảm thấy thần thức trong đầu như bị chấn động điên cuồng, những mảnh lửa vỡ tung, tán loạn khắp nơi. Ngay lúc bóng trắng kia đang lao vút xuống chuẩn bị biến mất, hắn bỗng ngẩng đầu lên, hướng về phía đang bay ra khỏi nhận thức của Lạc Ngọc Kinh mà nở một nụ cười. Tô Vân Khanh vào lúc đó vô thức nhìn xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Tô Vân Khanh nhìn thấy rõ gương mặt của bóng trắng. Chính là gương mặt giống hệt với Tô Vân Lam. Trong lòng Tô Vân Khanh chấn động mạnh, cảm xúc bất giác dao động, đến mức cậu quên mất việc để ý đến mọi thứ xung quanh. Trong đầu chỉ còn lại một mảng trống rỗng, Tô Vân Khanh cứ vậy đứng đờ ra, dõi mắt nhìn bóng trắng cuồng loạn rơi xuống biến mất. Vô số thiên thạch nóng rực lao vùn vụt xuống, một viên thiên thạch nóng rực sắp rơi trúng đỉnh đầu Tô Vân Khanh, nhưng cậu vẫn đứng im không nhúc nhích. Trong khoảnh khắc nguy cấp, từ xa một thân ảnh xanh lam sắp rời khỏi thần thức bỗng nhiên lao vút lên, tay vươn ra ôm chặt lấy eo Tô Vân Khanh, kéo mạnh cậu xuống. Nhưng viên thiên thạch nóng rực kia cũng suýt chút nữa đã vụt qua vai của thân ảnh xanh lam, để lại một vết cháy bỏng. Lạc Ngọc Kinh rít lên một tiếng lạnh lẽo, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Tô Vân Khanh lúc này cuối cùng cũng từ sự kinh ngạc trở lại bình tĩnh. Cậu ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Lạc Ngọc Kinh, người đang vì vết thương mà sắc mặt biến đổi liên tục. Tô Vân Khanh im lặng trong giây lát, rồi bất chợt cười một tiếng. Lạc Ngọc Kinh, ngươi cười cái gì? Tô Vân Khanh chớp mắt một cái, nở nụ cười nhẹ nhàng. Ta cười yêu vương hóa ra cũng là người miệng cứng lòng mềm. Lạc Ngọc Kinh híp mắt, đột ngột nói, ngươi vừa mới truyền âm cho ta những lời đó, có phải thật không? Tô Vân Khanh, đương nhiên là thật. Lạc Ngọc Kinh im lặng nhìn Tô Vân Khanh một lúc, rồi cuối cùng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta tạm tin ngươi một lần. Tô Vân Khanh, vậy nếu ta nói không thật thì sao? Lạc Ngọc Kinh cười lạnh. Vậy thì ta bpcst ngươi. Tô Vân Khanh lại cười một tiếng. Lạc Ngọc Kinh, mặc dù việc xóa bỏ thần văn trên người Lạc Ngọc Kinh gặp phải một vài khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn khá thuận lợi. Ngoài việc Tô Vân Khanh vẫn còn không thể yên lòng vì việc chủ thần và Tô Vân Lam có cùng một gương mặt, những chuyện khác lại ngoài sự tưởng tượng mà thuận lợi hơn rất nhiều. Dù biết rằng chỉ là một mảnh thần thức của chủ thần, nhưng Tô Vân Khanh lại cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tuy nhiên, hiện giờ không thể tiếp cận chủ thần thêm được nữa, Tô Vân Khanh đành tạm thời kìm nén cảm giác bất an trong lòng, tập trung hết sức để khuyên nhủ Lạc Ngọc Kinh hợp tác cùng họ đối phó với chủ thần. Kể từ khi thần văn trên người Lạc Ngọc Kinh bị xóa bỏ, khổng tước minh vương kinh của hắn cũng thực sự trở nên vô dụng. Tu vi của Lạc Ngọc Kinh trong một đêm từ đỉnh cao hóa thần rơi xuống hóa thần sơ kỳ. Kém hơn Tô Vân Khanh hiện tại một chút, cú sốc này không thể nói là không lớn. Vì vậy, cả ngày hôm đó, Lạc Ngọc Kinh đều không nói lời nào, khóa mình trong phòng. Tô Vân Khanh muốn đến khuyên nhủ hắn, nhưng lại không tìm được cơ hội. Vạn sĩ Tung thấy vậy, nhíu mày, trong lòng không khỏi lo lắng Lạc Ngọc Kinh sẽ liên hệ với ma tộc hay làm ra hành động ngu xuẩn gì. Nhưng Tô Vân Khanh cũng hiểu rõ tính cách của Lạc Ngọc Kinh, lúc này mà khuyên can e là phản tác dụng. Ngược lại, Tô Vân Khanh lại rất bình tĩnh, cậu nhận ra sự lo lắng của Vạn Sĩ Tung, suy nghĩ một lát, rồi chủ động lên tiếng. Vạn Sĩ lâu chủ, ta đi xem xét yêu vương một chút. Vạn Sĩ Tung nghe vậy, không khỏi có chút để tâm. Mặc dù biết rằng sự quan tâm này là không nên, nhưng hắn do dự một chút, rồi vẫn nói. Khổng tước minh vương kinh quả thật là thiên hạ vô song trong, hắn đã mất rất nhiều tâm huyết mới leo lên được vị trí yêu vương, giờ mọi thứ đều mất hết. Nếu lại bảo hắn đi đối phó với ai, hắn e rằng sẽ cảm thấy chúng ta chỉ muốn lợi dụng hắn mà thôi. Vạn sĩ lâu nói đúng, quả thực là như vậy, nhưng lần này, ta không phải đi khuyên hắn. Tô Vân Khanh mỉm cười. Vạn Sĩ Tung, Tô Vân Khanh nhìn sắc mặt đầy nghi hoặc của Vạn Sĩ Tung, trầm ngâm một hồi, rồi đột nhiên chuyển sang chủ đề khác. Đại hội Vạn Pháp mà Kiếm Tôn tổ chức chỉ còn 3 ngày nữa sẽ bắt đầu, Vạn Sĩ lâu chủ vẫn nên nghĩ cách sắp xếp thêm người đi quan sát tình hình. Chủ thần chắc chắn cũng sẽ để mắt đến đại hội này. Vạn Sĩ Tung hiểu rõ tâm tư của Tô Vân Khanh, nhưng Tô Vân Khanh đã nói như vậy, lại còn nhìn hắn bằng ánh mắt ôn hòa, hắn cũng không thể từ chối. Do dự một hồi, cuối cùng chỉ có thể đi. Nhìn thấy Vạn Sĩ Tung rời đi, Tô Vân Khanh ánh mắt thoáng động, suy tư một lúc rồi quay người đi tìm Lạc Ngọc Kinh. Cậu biết Vạn Quý Sùng đang lo lắng điều gì, nhưng Tô Vân Khanh từ trước đến nay không bao giờ đánh trận mà không có sự tự tin. Lạc Ngọc Kinh đã suốt một ngày một đêm không nghỉ ngơi, chỉ miệt mài tu luyện điên cuồng. Hắn tuy bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng nỗi sợ hãi mãnh liệt vẫn không thể xóa bỏ. Hắn thật sự sợ rằng những điều mà chủ thần đã nói sẽ xảy ra. Hắn sợ mình sẽ bị đẩy khỏi vị trí yêu vương, cũng sợ rằng khi Vạn Sĩ Tung và những người khác nhận ra hắn không đủ mạnh, họ sẽ bỏ rơi hắn. Khi tường đổ, mọi người đều xông vào, đến lúc đó, ai ai cũng có thể dẫm lên hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi Tô Vân Khanh chủ động mời hắn cùng đối phó với chủ thần, giờ phút này hắn vẫn cảm thấy vô cùng thiếu an toàn. Yêu vương điện hạ có ở đây không? Âm thanh mềm mại của Tô Vân Khanh đột nhiên vang lên từ bên ngoài cửa. Lạc Ngọc Kinh khẽ nhíu mày, đôi mắt xanh lam xinh đẹp từ từ mở ra, sau một lúc, hắn mới lên tiếng. Có chuyện gì, nếu là Tô Vân Khanh đến khuyên hắn sẽ không gặp. Lạc Ngọc Kinh đã quyết tâm, ít nhất phải đợi đến khi mình đạt đến cảnh giới hóa thần trung kỳ mới lộ diện, như vậy hắn sẽ có thêm mấy phần tự tin. Nhưng câu nói tiếp theo của Tô Vân Khanh lại khiến Lạc Ngọc Kinh ngẩn ra. Sư Yun Khinh nói, ta là một ít linh thực, làm nhiều quá, tiếc là Vạn Sĩ Lâu chủ không thích ăn ngọt, nếu yêu vương thích, ta sẽ mang cho ngươi một ít. Không cần, thì ta đi ngay. Lạc Ngọc Kinh, yêu vương, một lúc lâu, Lạc Ngọc Kinh cảm nhận được Tô Vân Khanh có vẻ như đang chuẩn bị rời đi. Cuối cùng hắn mới lên tiếng, giọng khàn khàn. Vào đi. Tô Vân Khanh mỉm cười nhẹ nhàng, cầm khay, đẩy cửa bước vào. Lạc Ngọc Kinh vốn nghĩ rằng Tô Vân Khanh đưa linh thực chỉ là cái cớ, hẳn là muốn khuyên hắn, nhưng qua một ngày một đêm như vậy, bản thân hắn cũng cảm thấy buồn bực trong lòng, cũng muốn nói vài câu, xả chút cảm xúc. Hắn nghĩ, nếu Tô Vân Khanh nói gì khác, thì hắn sẽ đuổi người đi. Nhưng không ngờ, Tô Vân Khanh quả thật chẳng nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đặt một khay linh thực tinh xảo và một bình rượu lên bàn trước mặt hắn, rồi nhìn vào đôi mắt vì luyện công suốt đêm mà có chút mệt mỏi và đỏ ửng của hắn, nhẹ nhàng nói. Yêu vương, thử một chút đi, những món điểm tâm ta làm không đến nỗi tệ. Lạc Ngọc Kinh im lặng một lúc, không ra lệnh đuổi khách, liếc nhìn vào mấy đĩa điểm tâm tinh xảo trong khay, cuối cùng chọn một miếng bánh ngọt hình bươm bướm, lặng lẽ cắn một miếng. Ban đầu Lạc Ngọc Kinh không kỳ vọng gì vào tay nghề làm đồ ăn của Tô Vân Khanh, nhưng sau khi ăn một miếng, hắn lại cảm thấy có chút khác thường. Miếng bánh bươm bướm này giòn tan, ngọt ngào, vừa ăn vào đã tan ra, lại vì có thêm hoa hồng, nên hoàn toàn không ngấy, mà còn mang một hương ngọt ngào đậm đà. Lạc Ngọc Kinh không kìm được mà ăn thêm hai miếng nữa. Tô Vân Khanh thấy vậy liền biết chiến thuật đồ ăn của mình có hiệu quả. Bèn múc một bát canh trân châu gạo nếp hoa nhài rượu cho Lạc Ngọc Kinh rồi đưa đến. Lạc Ngọc Kinh nhìn thấy bát trân châu rượu hoa nhài Tô Vân Khanh đưa, không vội nhận lấy, mà im lặng nhìn vào khuôn mặt tinh xảo, mỹ lệ của cậu, rồi bỗng lên tiếng. Phu nhân làm linh thực này, rốt cuộc là làm quá nhiều, hay là vì lý do gì khác? Tô Vân Khanh hơi động lòng, làm nhiều thì sao, có lý do khác thì sao? Lạc Ngọc Kinh khẽ cười. Nếu là làm quá nhiều, thì bát trân châu này phu nhân tự ăn đi. Còn nếu là vì lý do khác, ta có thể miễn cưỡng ăn thử một chút. Tô Vân Khanh nghe ra ý trong lời nói của Lạc Ngọc Kinh, không tự chủ mà cười nhẹ. Xem ra yêu vương đã nhìn ra rồi, vậy thì đúng là vì lý do khác. Lạc Ngọc Kinh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cháy bỏng nhìn vào Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh bình thản đối diện với ánh mắt của Lạc Ngọc Kinh. Một lúc lâu, Lạc Ngọc Kinh chậm rãi đưa tay ra, nhận lấy bát trân châu rượu hoa nhài từ tay Tô Vân Khanh. Rồi Lạc Ngọc Kinh liền không biểu cảm mà cúi mắt, nhìn vào bát canh, trong đó là những cánh hoa nhài vàng nhạt đang trôi nổi, bình thản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể giúp các ngươi giết tên chủ thần đó, nhưng các ngươi phải hứa, khi xong việc, giúp ta giải quyết rắc rối trong nội bộ yêu tộc. Tô Vân Khanh mỉm cười nhẹ. Đó là điều đương nhiên, Lạc Ngọc Kinh không nói thêm gì, cúi đầu uống một ngụm canh rượu hoa nhài, quả thật thanh ngọt, dễ chịu, như vỗ về trái tim hắn. Tô Vân Khanh cứ lặng lẽ quan sát khuôn mặt nghiêng của Lạc Ngọc Kinh, nhận thấy khí sắc uể oải trên người hắn dần dần biến mất, thay vào đó là một luồng sức mạnh bền bỉ, trong lòng Tô Vân Khanh hơi an tâm. Lúc này, trong thần điện của Thiên Mệnh Cung, mùi hương quyện trong sương mù, mặc áo dài màu đen viền vàng, Tiêu Tế ngồi yên trên đài cao, khuôn mặt thanh tú, trắng như ngọc, hơi lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm màu đen phản chiếu một cảnh tượng ấm áp. Nhìn vào cảnh tượng xuất hiện trên thần thạch trước mặt, thấy Tô Vân Khanh chu đáo đưa bát rượu hoa nhài cho Lạc Ngọc Kinh, cuối cùng không nhịn được, chậm rãi siết chặt viên châu ngọc trắng trong tay. Ở gần đó, Tư Mệnh thấy vậy không nhịn được mà thêm vào. Người đúng là giỏi kiên nhẫn, đến lúc này mà vẫn không bắt hắn về. Tiêu Tế quay lại, lạnh lùng nhìn Tư Mệnh. Tư Mệnh lập tức im lặng. Một lúc lâu sau, Tiêu Tế đột nhiên nói. Người nói đúng, ta quả thật quá nuông chiều y. Tư Mệnh trong lòng bỗng nhiên chấn động, cảm thấy không thể tin được. Nhưng ngay lập tức một cảm giác vui mừng cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Nếu Tiêu Tế đi bắt Tô Vân Khanh, phải chăng hắn có thể nhân cơ hội trốn đi? Nhưng không ngờ, câu tiếp theo của Tiêu Tế lại là: đúng lúc đại hội vạn pháp chỉ còn 10 ngày, đi cùng ta một chuyến đến vạn sự lâu đi, ngoài phu nhân ra, cũng tiện đưa vài nhân tài trẻ tuổi từ trung ương thành về. Tư Mệnh, đờ mờ, hắn không muốn đâu, hắn chỉ muốn chạy trốn, chứ không muốn làm lao động cực nhọc đâu. Cách chương.